Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2042, chương 2069, không động thủ chân. Ngươi không muốn biết tên ta? Ngươi người này, thật là cuồng vọng có thể, có bản lãnh không muốn đánh lén ta, chính diện đánh với ta một trận có dám hay không? Hỏa tộc thiên tài, có chút không biết mùi vị a. Trường Không Vô Kỵ làm sao tới đánh như thế nào hắn cũng không biết. Lại vẫn còn ở nơi này khiêu khích Trường Không Vô Kỵ. Thật là khả khả cười tới cực điểm. Lại nói Trường Không Vô Kỵ, há lại sẽ sợ người này đây. Rất là tùy ý tại nguyên địa đứng vững vàng thân thể. Đem hai tay mình lưng đeo sau lưng. Hất đầu, dùng lỗ mũi nhìn chứ đối phương thuyết đạo. Đến. Ta sẽ để cho ngươi biết một chút, cái gì gọi là lợi hại cường đại. Đến đây đi ngươi, được, ta thì nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu nghiêu, thích nhất thứ khoác lác ra hỏa, chịu chết đi ngươi, này thiên tài, như mãnh hổ một loại vọt tới. Bản thân hắn đã phế bỏ một cái cánh tay, cho nên chỉ có một cánh tay, nắm chặt thành quyền đầu, đập mạnh đỉnh đầu của Trường Không Vô Kỵ tới. Một quyền này cũng là hổ hổ sinh uy, uy lực bất phàm, thậm chí có từng cái ánh lửa, nơi cánh tay các nơi tóe phát ra. Cường hãn có thể, dựa theo người bình thường cái nhìn mà nói, loại uy lực này đủ để siêu cảnh giới giết người. Liền coi như là bình thường cấp 3 cao thủ, chỉ sợ cũng không phải là vị này thiên tài đối thủ. Cũng không trách. Hắn tính cách là như thế, coi trời bằng vung, kiêu ngạo vô cùng, nhưng là rất đáng tiếc. Hắn đối mặt Trường Không Vô Kỵ. Trường Không Vô Kỵ là người nào? Đừng nói đủ loại năng lực, chính là hắn ban đầu ở cấp 1 ma pháp sư độ cao thời điểm. Kia cũng không phải người bình thường có thể so với. Giết chết trải qua cấp 3 cao thủ, cũng là rất nhiều. Biến thân cũng không cần, một mực chờ đến người này công kích, đều đến trước mặt mình thời điểm. Chúng ta Trường Không Vô Kỵ, mới vừa đột nhiên giữa, ra quyền, một quyền này của hắn, nhìn rất phổ thông, không có chút nào cố nhanh chóng, một chút cũng tựa hồ không cường đại, nhưng là, đối diện ra hỏa, cũng cảm giác được một loại cảm giác quái dị. Chính mình ma vũ song tu thực lực, dĩ nhiên không có cách nào toàn bộ phát huy được. Quả đấm của mình càng là phảng phất bị một loại đáng sợ sức ảnh hưởng. Hướng một loại không phải là chạy về phía Trường Không Vô Kỵ trên mặt phương hướng. Kéo đi qua, mà Trường Không Vô Kỵ quả đấm. Ngược lại có một loại, phảng phất là chính mình chứa đi cảm giác. Thật là làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Hắn không khỏi trương khai miệng mình, kinh hoàng la lên, không, đáng tiếc, hắn loại này giãy giụa cái gì, đều là vô dụng. Trường Không Vô Kỵ quả đấm, cứ như vậy với thân thể đối phương, va chạm ở một nơi, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, Trường Không Vô Kỵ lại tại chỗ không động một chút, đối diện vị này thiên tài, lại toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Sau đó rơi vào xa xa trên mặt đất, nửa ngày cũng không có thể đứng lên. Ta, hắn miễn cưỡng nói đôi câu sau này. Liền, oa, một chút, trong miệng phun ra vô tận đỏ thắm đến. Đón thêm chứ đầu lệch một cái, lại bi thảm như vậy chết. Hoàn toàn không có bất kỳ còn sống khả năng. Ở một bên, với cái này thiên tài cùng đi chư vị những cao thủ hỏa tộc. Cũng toàn bộ nhìn ngây ngẩn, bọn họ rất không minh bạch. Huynh đệ mình, vì sao lại đụng giống như Trường Không Vô Kỵ quả đấm? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, nhìn Trường Không Vô Kỵ thực lực thật cứ như vậy cao tựa như. Hắn rốt cuộc là như thế nào? Có thể đem huynh đệ mình cho đánh chết? Này, đây quả thực thật là quỷ dị chứ? Hắn trên nắm tay. Có phải hay không là có vật gì? Hay hoặc là nói, hắn sử dụng vốn chính là cấm thuật đây. Ai yêu yêu, có ý tứ, người này lại cứ như vậy tự sát. Tính toán một chút, các người ai tới theo ta trở lại chơi một chút. Như vậy giết chết một người, tựa hồ không có gì hay đây. Ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ bên trong tràn đầy nghiền ngẫm vừa nói. Sau đó từng bước, giờ chứ tự kỷ, quái dị, quả đấm, chậm rãi hướng chứ đối mặt hỏa tộc vài người đi tới. Thấy Trường Không Vô Kỵ cứ như vậy tới, mấy tên kia rối rít không ngừng lui về sau đứng lên, bọn họ không thể nào hiểu được mới vừa rồi sự tình. Cho nên tâm trung hữu thật sự nhút nhát, các ngươi đây là trách tích rồi hả? Lại không dám đánh với ta sao? Các ngươi không phải là tới tìm ta sao? Chạy cái gì à? Đơn giản là một đám hèn nhát à? Đến đến, chớ đi à? Trường Không Vô Kỵ đi càng lai việt nhanh, càng lai việt là ép tới gần bọn họ. Đây quả thực dọa sợ vài người. Bất quá, đem trung hữu một người, can đảm tựa hồ rất lớn. Hắn vươn tay ra, chỉ Trường Không Vô Kỵ nói, ngươi có gan, ngươi lợi hại, nhưng là ngươi dám không dám. Không cần ngươi này chỉ một quả đấm. Không đúng, là hai cái quả đấm. Như vậy, ta cũng có thể diệt hết ngươi. Ồ, Trường Không Vô Kỵ cười khanh khách một tiếng. Sau đó cái này to lớn quả đấm, để cho đến chính mình sau lưng chỗ. Theo sát, hắn tại chỗ vượt lập bất động, nhíu mày đối với đối phương nói. Đến đây đi, hai cái quả đấm cũng không cần đến tới, được. Ăn ta, hỏa ma quyền, vị này, cũng là hỏa tộc một cái ma vũ song tu ra hỏa. Hắn tựa hồ lại so với mới vừa rồi cái kia thiên tài còn lợi hại hơn ý tứ đâu rồi. Hai quả đấm đánh ra thời điểm, như ma cuồng bạo, như rồng rời núi, trực tiếp chèn ép hắn những đồng bạn, rối rít cũng lui về phía sau không dứt. Này đáng sợ quả đấm, rất nhanh cũng đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ rồi. Nhưng mà, đồng dạng là rất gần thời điểm, Trường Không Vô Kỵ mới vừa từ từ nâng lên chính mình một cái chân trái. Cứ như vậy chậm rãi điểm đi ra ngoài. Mà quỷ dị sự tình, vừa lúc đó xuất hiện lần nữa, một cổ đáng sợ dẫn dắt lực lượng, đẩy chứ đối mặt ra hỏa, thân thể lại một lần nữa vòng vo đi ra ngoài, toàn bộ công kích, cũng trách đi công kích Trường Không Vô Kỵ quỹ đạo, mà hắn thân thể, cũng bắt đầu xuất hiện hiện tượng quỷ dị, cứ như vậy đánh tới Trường Không Vô Kỵ mùi chân, còn chỉ dùng của mình nhược điểm. Dốn địa phương, đụng đụng tới, không, không thể nào, tại sao sẽ như vậy chứ? Tại sao không thể nào? Ngươi đừng tự sát a huynh đệ, thật là làm cho người im lặng. Trường Không Vô Kỵ căn bản là đang chơi mà thôi. Lúc này, hắn còn cố ý làm ra một bộ biểu tình kinh ngạc đến. Phảng phất chính là mình đến từ sát tựa như, mà ở người sở hữu trong lúc kinh ngạc. Người này dốn vị trí, đúng là vẫn còn đụng phải Trường Không Vô Kỵ mùi chân. Oành, hắn cái bụng, sau đó bị Trường Không Vô Kỵ chân, trực tiếp nhấc một cái xuyên qua đi qua. Có thể nói chàng xuyên bụng nát tình huống, ở chỗ này hiện ra thập phần đúng chỗ, đỏ như màu máu ruột, nhưng là chảy xuôi khắp nơi đều là a. Tuyệt vọng ánh mắt, cũng từ nơi này vị trong đôi mắt truyền ra. Đáng tiếc, hắn coi như là hối hận cũng đã chậm, người đã vào lúc này, tuyệt mệnh, Trường Không Vô Kỵ rất tùy ý quăng mình một chút chân. Thi thể bị Trường Không Vô Kỵ ném tới một xó xỉnh đi. Sau đó, hắn một đôi tươi đẹp cặp mắt, lần nữa đối mặt còn lại hỏa tộc người nói, như thế nào, có phải hay không là, ta đáp ứng các ngươi hai chân cũng bất động lời nói. Các ngươi mới có thể tới người kế tiếp. Hay hoặc là cùng tiến lên đây. Ừ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.